một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, hấp thu khí vận căn bản. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, giới linh mặt tuy rằng không có ngũ quan, nhưng là, mọi người cũng có thể cảm nhận được nó kinh hãi. Ngươi, địa cầu dân bản xứ, thế nhưng có thể chắn bổn giới linh một kích, đáng giận. Kế tiếp bổn giới linh muốn cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là lực lượng. Giới linh bàn tay ở ngưng tụ lực lượng. Phanh phanh phanh, các quốc gia năng lượng kiểm tra đo lường dụng cụ điên cuồng mà nổ mạnh. Ta dựa, vừa mới đổi mới năng lượng dụng cụ. Lại bạo, ta Phật, này đoàn hình người kẹo bông gòn rốt cuộc chế tạo bao lớn năng lượng dao động ra tới. Tính, ta đi ăn đốn tốt. Ta sợ dây tiếp theo địa cầu liền nổ mạnh. Hạo thần, chịu đựng a, toàn nhân loại đều dựa vào ngươi. Hạo thần, ra quyền đi, làm kia đồ vật nhìn xem ngươi nắm tay. Lục phiến môn, Trương Tinh khẩn trương đắc thủ phát run. Trong lòng khẩn cầu quang hạo nhất định phải ngăn trở kia một kích. Nếu là làm giới linh trong tay này một kích đánh vào trên địa cầu nói. Phỏng chừng địa cầu liền xong rồi. Cùng lúc đó. Các biển rộng dương đồng thời phát sinh sóng thần. Các đại núi lửa sôi nổi phun trào. Trên bầu trời sấm chớp mưa bão mưa đá sôi nổi giáng xuống. Quang hạo đạm nhiên mà nhìn giới linh. Nó thân là đệ nhị trọng thời tiết vận tà ác ngưng kết thể. Khuynh tẫn toàn thân lực lượng nói. Tất nhiên sẽ khiến cho đệ nhị trọng thiên nội phát sinh dị biến. Tiếp trường, giới linh hướng tới quang hạo. Không khẩn không chậm chạp đẩy ra một trường. Một trưởng này nhắm ngay quang hạo, nhưng mà dư ba trực tiếp đem chung quanh super hero, dị năng giả nhóm trực tiếp đẩy phi. Chính là hiện tại, hệ thống, khởi động 300 vạn điểm đấm phát chết luôn điểm số. Đây là quang hạo từ trước tới nay sử dụng nhiều nhất năng lượng điểm một lần. Bất quá, lấy hắn hiện tại 500 nhiều vạn điểm năng lượng, hoa cái 300 vạn điểm không coi là cái gì. Giản dị tự nhiên một quyền đấm ra. Oanh, giới linh trưởng phong biến mất. Nó cánh tay, thân thể, cũng đều nháy mắt biến mất. Quang hạo tiểu tâm, nó muốn trọng sinh. Jean Grey nói. Nhưng mà, lúc này đây giới linh bị hủy diệt lúc sau. Lại không có trọng sinh. Chỉ còn lại có một đoàn mờ mịt khí. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Vui đùa cái gì vậy? 300 vạn điểm năng lượng điểm. Đủ để đem đệ nhị trọng thiên nội bất luận cái gì pháp tắc đều nghiền áp dập nát. Ký chủ một quyền đấm phát chết luôn đệ nhị trọng thiên giới linh. Đạt được một quyền đấm phát chết luôn điểm số 330 vạn điểm. Jean Grey, cùng ở đây sở hữu dị năng giả. Thậm chí TV trước tất cả mọi người khẩn trương chờ đợi. Nhưng mà, 10 giây đồng hồ đi qua. Tên kia trước sau không có xuất hiện bất luận cái gì trọng sinh dấu hiệu. Quang hạo đi đến kia đoàn mờ mịt bạch khí trước mặt. Đột nhiên, kia đoàn mờ mịt bạch khí chui vào quang hạo thân thể. Không tốt, cơ hồ tất cả mọi người khẩn trương. Mọi người cho rằng tên kia muốn đoạt quang hạo xá. Nhưng mà, bạch thiển lại là cười. Lý Anh Quỳnh nói, thượng tiên ngươi cười cái gì? Kia đoàn bạch khí rốt cuộc là thứ gì? Bạch Thiển nói, đó là đệ nhị trọng thiên nguyên thủy khí vận. Nói cách khác, đệ nhị trọng ngày mới ra đời là lúc, chính là kia một đoàn năng lượng. Cái kia tà ác giới linh bị tiêu diệt, nhưng là đệ nhị trọng thiên bản thể năng lượng còn ở. Mà hiện tại, nó lựa chọn quang hạo làm chủ nhân. Thủy oánh oánh trợn mắt há hốc mồm. Nói, thượng tiên, ngươi, ý của ngươi là, Bạch Thiển nói, không tối. Từ nay về sau, quang hạo liền có được đệ nhị trọng thiên khí vận căn nguyên chi lực. Thủy oánh oánh hoàn toàn. Sửng sốt, này vui đùa cái gì vậy? Vốn dĩ cũng đã cường đến cùng bật hách dường như. Hiện tại thế nhưng còn hấp thu đệ nhị trọng thiên khí vận căn bản. Quang hạo quay đầu. Jean Grey cùng không rõ nguyên do chúng dị năng giả nhóm đều cảnh giác mà nhìn hắn. Quang hạo nói, đừng choáng váng. Ngươi cho rằng ta sẽ bị đoạt xá sao? Jean Grey nói. Kia vừa rồi kia đoàn bạch khí là. Quang hạo nói. Ngươi liền lý giải vì một đoàn năng lượng đi. mà ta hiện tại còn lại là hấp thu kia cổ năng lượng. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, một viên huyền tâm tức khắc tùng xuống dưới. Quang Hạo lại ngẩng đầu nhìn thiên, nói: "Địa cầu chúa tể, vừa rồi kia một đạo năng lượng là ngươi làm đi. Hiện tại, ta đã biết ngươi tọa độ." Quang Hạo trở thành đệ nhị trọng thiên người mạnh nhất. Hắn cảm ứng năng lực nâng cao một bước, căn cứ vừa rồi địa cầu chúa tể kia cổ năng lượng quỹ đạo, lập tức liền phỏng đoán ra địa cầu chúa tể tọa độ. Ngay sau đó, hắn làm một kiện làm tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình. Chỉ thấy Quang Hạo, một quyền hướng tới không trung oanh đi ra ngoài. Không có thanh âm, trên bầu trời thình lình bị oanh ra một cái động lớn. Lúc này, một cái khác giao diện địa cầu chúa tể nhìn đến Quang Hạo ra quyền. Hắn cũng vội vàng xuất trưởng. Nhưng là, vừa rồi chín thành năng lượng đều cầm đi chi viện giới linh. Giờ phút này địa cầu chúa tể thình lình bị Quang Hạo một quyền đánh đến hộc máu. Người chờ, ta thực mau đã đột phá đến đệ tứ trọng thiên. Kia một ngày, chính là ngươi ngày rỗ. Quang Hạo lạnh lùng thốt. Này một câu, trực tiếp truyền tới đệ tứ trọng thiên. Đệ tứ trọng thiên lý không ít tồn tại đều nghe được này một câu. Mà này một câu, càng là bị truyền tới các đại đài truyền hình cùng phát sóng trực tiếp ngôi cao trung. Khiến cho mọi người suy đoán. Oa, các ngươi đoán vừa rồi Hạo Thần có phải hay không ở cùng địa cầu chúa tể nói chuyện đâu? Có khả năng, hắn đánh vỡ không trung kia một quyền. Khẳng định là đánh địa cầu chúa tể. Liền tính không phải địa cầu chúa tể, cũng là thượng giới người. Chỉ có ta một người tò mò vừa rồi kia đoàn bạch khí là thứ gì sao? Ta quyết định, ta phải hảo hảo nỗ lực luyện công. Không cô phụ cái này tu chân thời đại. Ta sẽ không lại học toán học. Ngoặc kép chấm chấm, Quang Hạo duỗi tay hướng lên trời. Hắn cách dùng tác chi lực mạt bình trên bầu trời phá động. Chiêu thức ấy, càng thêm làm mọi người xem đến không kịp nhìn. Quang Hạo lấy ra một đống linh đan. Cùng nơi này mọi người phân. Này đó linh dược ăn không chỉ có thể trị liệu bọn họ thương thế. Càng có thể đề cao bọn họ tu vi. Saptex cùng Jean Grey đều có rất nhiều lời âu yếm tưởng cùng Quang Hạo nói. Nhưng là Quang Hạo muốn đi trước đại thế giới thu năng tinh. Liền làm các nàng hai cái đều trở về trong căn cứ chờ. Mà Quang Hạo còn lại là mang theo Thủy Oánh Oánh. Hướng đại thế giới phần thiên quốc mà đi. Trong nháy mắt, hai người liền xuất hiện ở phần thiên quốc trong hoàng cung. Quang Hạo nói, Thủy Oánh Oánh, người báo tin có công. Ta sẽ làm ngươi chọn lựa một ít hữu dụng bảo vật mang về. Nếu là hậu thổ tiên hoàng nghe được lời. Này nói, khẳng định sẽ khóc không ra nước mắt. Thủy Oánh Oánh nói, ta và ngươi chi gian. Còn dùng đến tính này hai kiện bảo vật sao? Quang Hạo không nói chuyện. Mang theo Thủy Oánh Oánh trực tiếp nhảy vào phần thiên quốc hoàng cung. Người tới người nào? Phần thiên quốc cấm vệ quân sôi nổi xuất động. Nhưng là hấp thụ đệ nhị trọng thời tiết vận Quang Hạo là cỡ nào cường đại. Hắn liền nắm tay đều không ra. Trực tiếp một cái thần niệm. Khiến cho này đó cấm vệ quân sôi nổi ngã xuống đất. Lại một cái thần niệm. Này trong hoàng cung sở hữu bảo vật. Thế nhưng đều phá phòng mà ra. Bay tới giữa không trung mặc hắn chọn lựa. Thủy Oánh Oánh sửng sốt. Này cũng không phải là bình thường ý niệm khống vật a. Phải biết rằng. Phương diện này có pháp khí trọng đạt 10 vạn cân thậm chí 100 vạn cân. Sở hữu pháp khí thêm lên. Kia trọng lượng muốn hao phí đáng sợ tinh thần lực. Nhưng là, Quang Hạo lại là như vậy nhẹ nhàng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.